Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 19, đi chơi, 5. Góc truyện audio.com. 30 phút sau khi ta tập bơi xong là cả lớp tiếp tục lên xe tới địa điểm cuối cùng của chuyến đi chợ sinh viên. Thẳng tia cảm giác sắp được mua cả đống quần áo làm ta sướng run lên. Kiểm tra túi sách ta đếm được còn có 1.200.000. Tặc tặc lưỡi, kiểu này không đủ tiền rồi, ta định mua một đôi sneaker, một chân váy xòe, một túi sách mới, một áo cánh rơi nhưng hơi khó tính, sơ sơ đã khoảng 1.500.000. Đang cắn móng tay nghĩ ngợi thì cậu bảo, mày muốn mua gì thì bảo tao, mai tao về rồi thì coi như quà tặng đi. Phải nói là ta bị phởn lên luôn, cười tâu toét gật đầu liên tục với cậu. Cậu cười lại trông đẹp trai dã man, cái kiểu thư sinh nó cười lên như nào chắc phen ngôn tình trả rõ như lòng bàn tay ý nhỉ. Bé Minh bên cạnh không phải dạng vừa lên tiếng nói, hôm trước sinh, nhật mày tao chưa tặng quà, hôm nay mày thích gì chọn luôn. Ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt tranh thủ vòi vĩnh. Mấy hôm nữa mày dẫn tao đi công viên ăn chơi hẳn một ngày sau. Hắn nghĩ nghĩ một chút gật gù đồng ý, ông trời ơi. Con chưa muốn mất máu mũi mà chết đâu. Lấy cái bờm tai voi đặt lên đầu hắn, vui vẻ ngắm thành quả, đẹp trai không kém gì cậu. Không hiểu sao ta chợt liên tưởng, hai thanh niên này đẹp nghiêng nước nghiêng thành như chị em Thúy Kiều Thúy Vân. Nghĩ gì nói nấy ta buột miệng phun, chúng mày như Thúy Kiều Thúy Vân ý, kẻ sáu lạng người nửa cân a, ai gu. Bị hai cái cốc đầu này, mày ví kiểu gì đấy, đến cái câu tục ngữ cũng nói sai. Minh tiếp lời, kiểu này phải giải thích nha, tao ví thế cho nó sát nghĩa, hai đứa chúng mày sinh như nhau. Còn tục ngữ thì tại 8 lạng nó hơn 5 lạng nhiều quá, 6 lạng cùng dấu mà gần hơn. Nên sửa đi tí ti cho hợp lý. Quay sang cậu hỏi, mày thấy tao nói đúng không? Ờ, được đấy. Đầu óc phong phú, ôi cái chợ sinh viên này nó rộng kinh khủng khiếp. Nhìn quần áo mà lóa cả mắt, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu. Ở đây còn nhiều người nữa chứ. Trai đẹp cũng chả thiếu, thấp thoáng mấy anh có cơ mặt bị liệt bẩm sinh, men lì dễ sợ. Nhưng mà vẫn thích hai anh nhà mình hơn o o kìa. Đôi sneaker ta thích kia rồi, mày xám cho đẹp chưa? Ú ù, Nam ơi, Nam, giày kìa ở kia, nhanh lên. Ta chạy lại cầm tay cậu kéo ra hàng giày dép, 5 phút sau, 600.000 ra đi, đôi giày ưng ý về tay ta, ha ha ha ha. Lăng xa lăng xăng đi hết chợ, dừng lại chỗ này một tí chỗ kia một tẹo mà mua được hẳn hơn chục thứ. Thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn, mặt âm trầm đáng sợ ghê hơn phim ma Thái Lan ta vừa xem tuần trước. Tự nhiên giờ quay lại không thấy đâu, giật giật tay áo cậu. Nam, thằng Minh nó bị lạc rồi, giờ tìm thế nào đây? Cái giọng ta còn nghiêm nghiêm trọng trọng chứ? Bạn phì cười, sờ tay lên chóp mũi, ho khan vài tiếng. Chắc nó đi đâu thôi, không lạc được đâu, yên tâm. Ta bình thường trở lại, tiếp tục đi xem túi sách. 10 phút chọn lựa kết quả ta đã kiếm được một túi sách da màu xanh dương. Ta thấy nhiều đồ quá rồi nên dừng lại, không mua nữa. Ra xe với cậu đợi mọi người. Ôi giời ơi, bạn Minh bạn ý ngồi đây từ bao giờ rồi ý, giật cả mình. Tí nữa lên cơn đau tim, hắn vẫy vẫy ta lại ngồi cạnh hắn, đưa cho ta một cái bánh kem dâu. Sẵn đói, ta ngồi ăn ngấu nghiến. Minh ơi, lúc nãy xách đồ nhiều đau vai quá, bóp vai hộ tao cái. Hắn đang phi thường tâm trạng tốt, nghe ta nói xong mặt ngắn tuỗn lại. Tay thì bóp vai cho ta, mắt thì hất sang phía câu hỏi. Thế mày không xách hộ con nhóc à, ta vội nói. Nhiều túi quá, cậu xách đầy tay nên tao xách có 3 túi. Không nặng đâu, thuận mồm thì nói vậy thôi. Thật không, góc chuyện audio.com. Thật mà, ta đổi sang vẻ mặt thật thà trả lời. Hắn ậm ừ, sờ mũi ta sau đó quay sang nhướng mày ý hỏi cậu. Cậu đang nhắm hờ mắt mở to ra nhìn hắn không nói gì. Ta cảm phục nha, nói chuyện bằng mắt cơ đấy. Mọi người dần dần lên xe, năm strong năm về đến nhà. Bước chân lên bục cửa ta đuổi, hết xách hai tên kia. Mệt rồi, không có thời gian mà quản hai bộ ấy có, làm gì nhau hay không nữa. Trước khi về cậu bảo là mai ta đi ra bến đón xe với cậu. Ta đồng ý, dù sao cũng lâu lâu nữa mới được gặp nhau. Cậu tự nhiên cười ngoác đến cả mang tai, ta thấy hơi lạ theo phản xạ sờ tay lên mặt lau tới lau lui cách trương.